sông nước giữa khơi tội làm anh ơi, gặp nhau đây ta than thở một đôi lời, kẹo một mái té công cả về sông Vịnh hè. Một dòng hò nhớ nhớ khi thương thương quê hương đồng.